Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, thi tháng số 1. Cửa phòng khóa lên, kéo lên rèm cửa sổ, dùng mông lung chi nhãn thêm quảng vực thị giác qua lại quét một vòng chu vi. Xác định hàng xóm các học viên không có sự dị thường, đều đã nằm xuống ngủ. Trình Lâm lúc này mới xoay tay đem con rối từ sơ thủy không gian phóng ra. Ra trận cũng không có bất luận cái gì đặc hiệu, chỉ là thường thường không có gì lạ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Năm hạch con rối thân cao gần 2 mét, cao hơn Trình Lâm không ít, toàn thân trắng bạc kim loại áo giáp, cầm trong tay trường thương. Hai mắt vị trí giờ khắc này nằm ở màn hình đen trạng thái, cho người cảm thụ rất giống là trong phim ảnh chung thế giới kỵ sĩ. Chỉ có điều tạo hình càng đẹp hơn xem một ít, rất có thị giác lực xung kích. Cha cha cha, Trình Lâm vòng quanh này kim loại mụn nhọt đi rồi hai vòng. Chính mình đánh giá một phen, phát hiện vật này là thật rất kỳ quái. Bên ngoài trên phục cổ, xuyên thấu qua khôi giáp cũng không thấy được gì kết cấu phức tạp. Bên trong thân cây chính là tương tự hình người kim loại mô hình. Sau đó mặt ngoài in dấu rất nhiều đường nét, nội bộ đầy dãy khắc, ma văn, hoặc là nói là linh năng trường vực. Vậy đại khái chính là linh năng khoa học kỹ thuật văn minh tạo vật phong cách. Cùng trong ấn tượng tinh vi người máy tuyệt nhiên không giống. Nhìn hiệu quả đi, Trình Lâm xoay tay lại lấy ra đến trung khu quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh kỳ thực cũng không nặng, một tay vừa vặn có thể nâng lên. Bây giờ bên trong một mảnh trống không, chỉ có điểm điểm ánh sáng chói lọi đang tung bay, nằm ở trạng thái hôn mê. Trình Lâm thăm dò tính ở lòng bàn tay xây dựng liên thông linh khí trường vực. Một lát sau, hắn liền chỉ cảm giác mình trong cơ thể một tia linh khí bị hút vào. Sau, quả cầu thủy tinh liền sáng lên. Tia sáng nhu hòa, ấm áp, cùng lúc đó, Trình Lâm trong đầu hiện ra một đoạn âm thanh, trung khu hệ thống đã kích hoạt, tự thân quét hình bên trong, quét hình trong phạm vi phát hiện có thể liên tiếp đơn thể mục tiêu. Mục tiêu tin tức, tiêu chuẩn năm hạch con rối, trạng thái, hoàn hảo, tắt máy, năng lượng, 98%, có thể liên tiếp, phải chăng liên tiếp? Là, liên tiếp, ngoặc kép, bắt đầu liên tiếp bên trong, liên tiếp thành công, tất tất, Trình Lâm chỉ nhìn thấy khôi lỗi kia bỗng nhiên phát ra nhẹ nhàng. Khác nào hệ thống kích hoạt âm thanh, lập tức, nó kia khuôn mặt khôi giáp nơi đen kịt bộ phận đột nhiên sáng lên hai đám đom đóm đỏ. Dường như hai mắt, bên ngoài thân cũng có một đạo linh năng hào quang trốn thoáng. Sau liễm không không gặp, thời khắc này, Trình Lâm rõ ràng nhận biết được, con rối đã mở ra, trung tâm quả cầu thủy tinh, cũng hiện ra cụ này con rối toàn thân hình ảnh, làm sao điều khiển đây? Trình Lâm thăm dò tính khu vực khống chế con rối, dựa theo trí nhớ của hắn, chỉ cần đem mình muốn phát ra chỉ lệnh cùng ý niệm truyền vào quả cầu thủy tinh, là có thể mượn do nó điều khiển con rối. Bất quá đây chỉ là trên lý thuyết, trên sách viết, đến mức thực tế thao tác quá trình, Trình Lâm vẫn chưa trải nghiệm qua, này vẫn là lần thứ nhất. Quẹo sang trái, Trình Lâm thăm dò ở trong lòng nghĩ đến, rất ngắn trì hoãn sau, kia trong quả cầu thủy tinh con rối đổ ảnh liền về bên trái xoay người. Trên thực tế, bên trong gian phòng không hạch con rối đồng dạng chỗ cũ quẹo trái chút. Này lệnh Trình Lâm rất kinh hỉ, đơn giản như vậy sao? Hắn vốn tưởng rằng đồ chơi này khả năng rất phức tạp đây. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy, chuyển sang phải, con rối quẹo phải, trở lại ban đầu phương hướng, xoay phía sau, nghỉ, nghiêm, đứng nghỉ, tạp tạp tạp tạp, con rối dựa theo Trình Lâm chỉ lệnh không ngừng làm các loại động tác. Động tác còn tiêu chuẩn một nhóm, Trình Lâm cảm giác con rối này quân huấn động tác so với mình khi đó quân huấn thời điểm có thể tiêu chuẩn nhiều, về bên trái chuyển sang phải. Tạp, con rối sững sờ ở chỗ cũ, bất động rồi. Cùng lúc đó, hắn dĩ nhiên thông qua quả cầu thủy tinh cảm ứng được con rối phản hồi tín hiệu. Trình Lâm nở nụ cười, như thế trí năng sao? Bất quá hắn biết này cũng không phải con rối thật ở phản ứng tâm tình, mà vẻn vẹn là bình thường tín hiệu phản hồi. Sau đó Trình Lâm lại nếm thử một thoáng, đi đều bước. Đi nghiêm đi, loại hình chỉ lệnh, chỉ là con rối dù sao cũng là kim loại vỏ. Đi lên vang ầm ầm, động tĩnh quá lớn, Trình Lâm chỉ là lướt qua liền thôi. Đến mức chiến đấu cái gì thực sự là không có không gian triển khai. Chỉ có thể sau đó tìm cơ hội thử lại, đem con rối thu hồi không gian. Trình Lâm tính chút con rối năng lượng tiêu hao. Con rối này hiện nay tự mang một khối, 5 hạch động lực. Nằm ở 98% năng lượng, hẳn là còn có thể sử dụng một quãng thời gian. Chờ khối này hạt nhân nguồn năng lượng dùng hết, liền cần thay đổi còn lại hạt nhân. Trình Lâm đưa mắt tìm đến phía sơ thủy không gian đống kia động lực hạt nhân. Một hạch cùng hai hạch đa số nộp lên cho học viện. Đổi thi tháng thành tích, rốt cuộc loại này cấp thấp hạt nhân thực sự là đối với hắn không dùng. Hắn dự trữ nhiều nhất vẫn là ba hạch động lực. Đếm, có lẽ có như vừa mấy trăm. Ba hạch động lực cho khôi lỗi năm hạch này xung năng khẳng định không quá đầy đủ. Nhưng liền tính một cái ba hạch có thể chống đỡ con rối đánh ra một đòn. Trình Lâm cảm thấy vậy cũng rất có lời rồi. Phải biết đây chính là năm hạch con rối a. Đơn thuần so đấu sức mạnh, không kém hơn ngũ phẩm một đoạn tu sĩ. Tuy rằng con rối này không thấy được ánh sáng, thế nhưng nếu là đến cái gì thời khắc nguy cấp, lấy ra làm lá bài tẩy, tuyệt đối rất mạnh mẽ. Trình Lâm cảm giác rất hài lòng. Tổng kết dưới lần này thăm dò, thu hoạch thật rất đại. Ở cá nhân tu vi phương diện tuy rằng không có cái gì đột phá, thế nhưng thu hoạch một tấm cường lực lá bài tẩy, cùng với thi tháng xuất sắc khen thưởng, rất có lời. Nói đến, không biết lúc nào có thể công bố thành tích, còn có thi tháng khen thưởng. Trình Lâm hơi có chờ mong. Lúc này trời đã sáng lên, Trình Lâm nhưng là đi tắm rửa sạch sẽ, thả lỏng thân thể, sau chui vào chăn ngủ say. Ngày hôm nay là thứ ba, thế nhưng cân nhắc đến các học viên vừa mới thăm dò xong xuôi, cần tĩnh dưỡng, sở dĩ học viện lâm thời nghỉ một ngày, phần lớn học viên đều lập tức ngủ thiếp đi. Rốt cuộc dằn vặt một cái qua lại, chính là những người tu hành cũng cảm giác được sâu sắc uể oải. Đợi được Trình Lâm lại lần nữa từ trong mộng trợn mờ, thời gian đã đến chưa? Keng keng keng, đồng hồ báo thức ở trên bàn vui sướng vang. Trình Lâm đưa tay ra, do dự chút, lần này không có đem nó đập nát. Ngồi ở trên giường, khoác tiểu chăn, Trình Lâm lấy ra điện thoại di động, mở ra học viện nội bộ tán gẫu phần mềm. Sau phát hiện group lớp đã 99 cộng rồi. Đám người này không ngủ sao? Như thế có thể tán gẫu? Trình Lâm lầm bầm một câu, mở ra quần tán gẫu, nhìn mấy lần, Trình Lâm con mắt lập tức liền trợn to rồi. Tập hợp rồi, tập hợp rồi. Cùng đi nhìn thi tháng thành tích có hay không? Còn có 15 phút yết bảng. Ta đã kích động ngồi không yên a. Các người đều tự tin như thế sao? Ta có chút hoảng a. Hoảng cái gì? Ngược lại dựa theo quy tắc, chỉ cần là có thể lên bảng, có thu hoạch, đều có thể hối đoái khen thưởng. Quá mức chính là khen thưởng ít một chút mà. Trong group lớp đã loạn xôi rồi. Trình Lâm buồn ngủ mông lung, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Muốn yết bảng đơn rồi. Nhanh như vậy sao? Hơn nữa, tựa hồ cũng không phải phát cái đồng hồ điện tử cách liền là xong việc loại kia, mà là cần muốn đi ra ngoài nhìn sao? Trình Lâm một đoàn nghi vấn, lật một hồi lâu ghi chép, mới coi như hiểu rõ. Học viện thông báo ở 2 giờ trước cũng đã xuống, nói là 1:30 chiều ở trong học viện tâm quảng trường yết bảng. không phát đồng hồ điện tử cách, mà là thực thể in bảng danh sách. Lần này phát chính là học viện nội bộ bảng danh sách. Đến mức hai cái học viện tổng hợp đại bảng tắc muốn trễ một chút mới có thể phát. Tích tích, mới vừa xem xong tin tức này, Trình Lâm liền thu đến Tôn Kiêu tin tức, mời hắn một khối đi ra ngoài nhìn yết bảng. Tốt, ta vậy thì đi ra ngoài. Trình Lâm gật gù, mặc dù mình có lòng tin, nhưng không biết vì sao, thời khắc này, còn không tên có chút tiểu căng thẳng rồi. Rời giường rửa mặt, mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, liền nhìn thấy Tôn Kiêu bọn họ đã chờ ở dưới lầu. Liền ngay cả Hoa Bội đều ở trường. Trình Lâm liền buồn bực, nghĩ thầm ngươi cái căn bản không tham gia thi tháng Thái Kê đi xem náo nhiệt gì. Bất quá nói là nói như vậy, một đám người vẫn là chen chúc đi đến học viện quảng trường. Lúc này tụ tập lại đây học viên đã rất nhiều, lít nhà lít nhít chen đều là người, cãi nhau, xem ra náo nhiệt không ngớt. Ta đi, nhiều người như vậy sao? Trình Lâm giật mình nói. Tôn Kiêu cười nói, rốt cuộc này lại là lần đầu tiên yết bảng A, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, xem như là lần thứ nhất xếp hạng lớn. Bất luận là tham gia vẫn là không tham gia, đều sang đây xem rồi. Trình Lâm gật gù, nghĩ thầm này ở bề ngoài là thi thắng bảng danh sách, nhưng trên thực tế lại làm sao không phải địa vị bảng danh sách. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ở đây trên bảng danh sách xếp hạng hàng đầu trong tương lai nhất định tiền đồ tự cầm. Mọi người đều ở một cái hệ thống bên trong, tương lai có lẽ chính là thủ trưởng cùng thuộc hạ quan hệ. Này bảng danh sách không chỉ là thành tích, sau lưng vẫn cùng tài nguyên, tương lai, địa vị vân vân hiện thực nhân tố móc nối, làm sao có thể không quan tâm. Đoàn người chen ở trong đám người, không ngừng tiếp cận trung tâm quảng trường, cùng đại đa số căng thẳng chờ mong các học viên không giống. Trình Lâm mấy người lẫn nhau đối thành tích của chính mình cũng đã có nhất định tâm lý mong muốn. Bây giờ còn lại cũng chỉ là xác định mà thôi. Không ít người cũng chú ý tới bọn họ cái này đoàn thể nhỏ. Thế là rất nhiều ánh mắt phóng lại đây. Phần lớn đều rơi vào Phó Trọng Đình cùng Trình Lâm trên người. Rốt cuộc, bọn họ là công khai. Hiện nay học viện Tu Vi dẫn trước hai người. Rất nhiều người hiếu kỳ, suy đoán bọn họ thành tích làm sao, ai mạnh ai yếu, hẳn là vẫn là Phó Trọng Đình thứ nhất đi. Hắn có thể đều nhất phẩm đỉnh phong rồi. Vậy cũng không nhất định. Trình Lâm người này chính là một con hắc mã, ai cũng không nói chắc được. Còn nữa nói, ta nghe được một cái tin tức ngầm, Trình Lâm đã trước một bước thăng cấp nhị phẩm rồi. Cái gì? Không thể nào, người nào nghe tin tức? Các học viên chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, phần lớn đều là bình thường thảo luận, cũng có một số ít tâm tư u ám chút. Nói xong nói mát, tương tự với, tu vi lại không ngang ngửa với thực lực. Tu vi cao có tác dụng gì? Ngoặc kép, ta nhìn bọn họ chính là tốt mã rẻ cùi, chờ thành tích đi ra, sợ là liền muốn lòi rồi. Loại hình, Hoa Bội nghe xong vô cùng tức giận, tại chỗ liền muốn nổ tung. Trình Lâm cùng Phó Trọng Đình hai cái người trong cuộc lại đều là một mặt hờ hững, không chút nào đem những nghị luận này để ở trong lòng. Nói nhiều hơn nữa, hay là muốn nhìn sự thực. Cãi nhau bên trong, bỗng nhiên một trận náo động xa xa truyền đến. Người đến rồi. Trình Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đoàn người đạp bước đi tới. Trong đó cầm đầu, rõ ràng là học viện Khổng Viện Phó. Các học viên nhìn thấy, tức khắc như thủy triều tách ra, nhường ra một cái đại lộ. Đoàn người đi tới quảng trường bên, thư viện bên trái. Nơi đó, toàn bộ mặt cao to bằng phẳng trên vách tường chính bao trùm tầng một cực đại vải đỏ, dài rộng đều có mấy chục mét, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng gồ lên. Tất cả mọi người đều rõ ràng, vải đỏ bên dưới chính là dán ở toàn bộ cao ốp trên vách tường đại bảng. Sở dĩ không có phát đồng hồ điện tử cách, mà là dùng như vậy một loại xem ra có chút sốc nổi phương thức. Vì, hiển nhiên là dành cho các học viên càng to lớn hơn lực xung kích. Khổng viện phó đứng ở vải đỏ bên dưới, mắt nhìn trên quảng trường lít nha lít nhít những người trẻ tuổi kia. Sắc mặt hồng hào, lại mang theo một tia thất vọng. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, ở linh khí ảnh hưởng, âm thanh khắp to lớn quảng trường. Trình Lâm vốn tưởng rằng vị này phó viện trưởng sẽ thao thao bất tuyệt, phát biểu một phen nói chuyện, nhưng mà, chờ đến lại chỉ là ngắn gọn bốn chữ, bắt đầu yết bảng, vừa dứt lời, bên cạnh liền có người kéo xuống kia vải đỏ, trong gió, lụa đỏ phấp phới mà xuống, như một mảnh đầy trời mà rơi hỏa diễm, mà ở trong ngọn lửa, kia to lớn, dùng thể chữ đậm in từng người tên bảng danh sách ở giữa trưa dưới ánh mặt trời. Phản xạ ra sán lạn ánh sáng, quảng trường nhất thời yên lặng, tất cả mọi người nhấc mục nhìn tới, trước hết nhìn, tự nhiên là đầu bảng, Trình Lâm cũng tùy theo ngẩng đầu, sau đó trên mặt hiện ra một đạo nhợt nhạt, không ngoài dự đoán nếp cười, linh tu thứ 9 học viện lần thứ nhất thi tháng thành tích. Người thứ nhất, Trình Lâm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.